Tô La Vũ Thần, chương 2215, chương 2219, nhất đẳng thế lực. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ, ta ngược lại là nghe nàng nói qua, nàng sư tôn gọi là Tô Cảnh Thủy. Sở Phong nói, không ngờ là Tô Cảnh Thủy, nghe được đây ba chữ, Lưu Tiểu Lỵ và Lưu Thành Khôn đám người, đều là mắt lộ vẻ kinh hãi. Khó trách bọn hắn chỉ xưng hô hắn vì trưởng lão, mà không phải là cốc chủ. Lưu Tiểu Lỵ thấp giọng nói, đây Tô Cảnh Thủy, đến cùng là lai lịch gì? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Ngươi không biết, Lưu Tiểu Lỵ đám người càng thêm kinh hãi. Ta không hề rõ ràng. Sở Phong cười lắc lắc đầu. Đó Tô Cảnh Thủy, có thể nói là Lạc Hà cốc ngoại trừ cốc chủ bên ngoài tối cường giả. Một vị quản gia trưởng lão nói. Không, ta nghe nói. Tô Cảnh Thủy thực lực không hề yếu hơn Lạc Hà cốc cốc chủ. Lưu Thành Khôn nói chung, đây Tô Cảnh Thụy phi thường mạnh, bất kể là địa vị vẫn là thực lực tại Lạc Hà cốc đều là không phải tầm thường. Bây giờ, hắn không ngờ chịu vì ta Hồng Điệp hội chống lưng, sợ là Lục Dương các cũng không dám lại đối chúng ta như thế nào. Mà đây, đều nâng Sở Phong ngươi phúc, ta muốn làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Lưu Tiểu Lỵ rất là cảm kích xem Sở Phong. Tuy rằng, từ nay về sau, Hồng Điệp hội cũng không thể lại đối Lục Dương các ra tay, có thể đối với Lưu Tiểu Lỵ mà nói, hôm nay vẫn là kiếm được, dù sao bọn hắn giống như là hồ cây ếch ẩu thoát hiểm, đại nạn không chết, mà đây đều thiệt thòi Sở Phong. Nếu như nói, trước đó Sở Phong đối với nàng mà nói, chỉ là một cái muốn lôi kéo khách nhân, như vậy bây giờ Sở Phong, đối nàng mà nói, liền là một cái đại ân nhân. Nếu thật muốn tạ, đó liền lại mời ta ăn mệt mỏi quán ba. Sở Phong cười nói. Không có vấn đề. Người đến A, chuẩn bị yến tiệc, đem ta Hồng Điệp hội cất kỹ sở hữu mỹ thực đều cho ta cầm ra. Hôm nay, ta muốn cử hành một trường thịnh yến. Hồng Điệp hội mỗi vị thành viên, đều muốn tham gia, chúng ta muốn cùng một chỗ cảm tạ Sở Phong. Lưu Tiểu Lỵ nói, hội trưởng đại nhân, để cho thủ hạ đi A, một vị quản gia trưởng lão chờ lệnh đạo. Đi thôi, nhất định phải thật tốt cầm một cầm. Lưu Tiểu Lỵ nói, tuân lệnh, vị trưởng lão đó không dám mơ hồ, xoay người liền tiến vào Hồng Điệp hội bên trong. Hội trưởng đại nhân, đó Triệu Tuyền cùng Triệu Hiểu làm sao xử lý? Lại có một vị quản gia trưởng lão hỏi, Triệu Tuyền cùng Triệu Nhược Phàm cả gan cho Sở Phong hạ độc, tội không thể tha, cho ta giết. Đến nỗi Triệu Hiểu tuy rằng vốn cũng đáng giết, nhưng dù sao không có trực tiếp tham dự, đem hắn đuổi ra ta Hồng Điệp hội A, Lưu Tiểu Lỵ nói. Không phải là A, không ngờ phóng. Đây Hồng Điệp hội trưởng cũng quá do dự không quyết a, nhưng mà nghe được Lưu Tiểu Lỵ quyết định sau, đàn đàn thanh âm thì lại là tại Sở Phong trong tai vang lên. Tà nữ vương đại nhân, nếu như là ngươi, ngươi lại làm thế nào? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Nếu như là ta, tự nhiên là giết không luận tội, Triệu gia dư nghiệt một cái không thể lưu. Đàn đàn kiên định nói, mà Sở Phong thì lại là không có nói nữa, mỗi người đều có mỗi người xử sự phương pháp. Lưu Tiểu Lỵ đích thực có một ít quá mức nhân nghĩa, mà đàn đàn thì lại là quá mức ác độc một ít. Nếu là đổi làm Sở Phong đến quyết sách, Sở Phong nhất định sẽ trước tiên điều tra một phen, nếu là Triệu Hiểu thật vô tội tự nhiên muốn phóng hắn một ngựa, có thể nếu là hắn làm qua chuyện xấu tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Góc truyện audio.com, nhưng Lưu Tiểu Lỵ lại liền điều tra đều không có điều tra, liền quyết định buông tha hắn, đích thực là có một ít khoan dung. Chẳng qua đây dù sao là Hồng Điệp hội việc nhà, vậy nên Sở Phong cũng không có quản nhiều. Tiếp xuống thịnh yến, đích thực rất là long trọng, mà Lưu Tiểu Lỵ càng là trước đám đông tuyên bố hôm nay sự tình. Để cho Hồng Điệp hội tất cả mọi người đều biết hôm nay bọn hắn Hồng Điệp hội vốn nên diệt vong, là Sở Phong để cho bọn hắn trốn được một kiếp. Cảm kích biết được việc này. Bất kể là ai, đều đối Sở Phong lòng sinh cảm kích. Hâm mộ, làm biết được Sở Phong, lại cùng Tô Cảnh Thụy đóng cửa đệ tử trở thành phải tốt hơn bằng hữu. Bất kể nam nữ, đều đối Sở Phong rất là hâm mộ. Nhưng chỉ có Sở Phong biết hắn cùng Từ Y Y chẳng qua là gặp mặt một lần, vậy nên một lần này, hắn đích thực là thiếu Từ Y Y một cái nhân tình. Thịnh Yến cử hành 3 ngày 3 đêm, nhưng Thịnh Yến sau đó, Lưu Tiểu Lỵ liền sai người, đi tìm ra một cái di chuyển địa điểm. Cứ việc Lục Dương các tại Lạc Hà cốc uy hiếp bên dưới, không dám lại đến quấy nhiễu Hồng Điệp hội, có thể vì đề phòng vạn nhất, Hồng Điệp hội vẫn là chuẩn bị, mau chóng chuyển rời. Chẳng qua, bởi vì Vân Hạc Sơn thời gian sắp đến rồi, Lưu Tiểu Lỵ chẳng có cách nào tự mình đi tìm kiếm, cùng chế tạo bên dưới một cái Hồng Điệp hội tổng bộ, bởi vì nàng nhất định phải cùng Sở Phong mau chóng tiến về Vân Hạc Sơn. Tính một chút thời gian, đó Vân Hạc Sơn kết giới thịnh hội thời gian, đã sắp đến rồi. Đây một đường, chỉ có Sở Phong cùng Lưu Tiểu Lỵ hai cá nhân, dù sao Hồng Điệp hội tại toàn bộ bách luyện phàm giới mà xem, chỉ là một cái chỉ là tam đẳng thế lực, không phải là cái gì đại môn đại phái, bày ra quá lớn trận trưởng, cũng chỉ lại bị người châm chọc thậm chí bị người tìm lỗi, còn không bằng như vậy khiêm nhường ra trận. Mà Sở Phong cùng Lưu Tiểu Lỵ còn chưa đến gần đó Vân Hạc Sơn, chỉ là từ phương xa thấy được Vân Hạc Sơn đường nét liền đều là trong mắt co lại, mắt lộ thán phục vẻ. Vân Hạc Sơn, nếu tên là núi tự nhiên liền là một tòa núi. Chẳng qua tòa núi này, lại còn không phải là tọa lạc ở mặt đất bên trên, mà là trôi nổi vào Bạch Vân Chi Đỉnh. Do phương xa quan sát, đó lại là một chỉ thiên hạc hình dạng, mà không biết là huyễn tượng vẫn là có chuyện gì vậy, đó hai chỉ to lớn cánh, không ngờ tại phiến động, liền phảng phất như đây chỉ cự hạc là một cái vật sống, mà còn không phải chỉ là một tòa núi. Tráng lệ, mặc cho Sở Phong gặp qua không ít tráng lệ chi vật nhưng vật này chỉ tráng lệ, vẫn để cho Sở Phong có gan mở rộng tầm mắt cảm giác. Đây liền là tôn giả thủ đoạn đi, quả nhiên là làm người ta mở rộng tầm mắt, thật không hổ là bách luyện phàm giới một đại kỳ quan. Lưu Tiểu Lỵ nhìn không được buột miệng khen ngợi, chắc hẳn nàng cũng là lần đầu tiên đến được đây Vân Hạc Sơn. Tránh ra, bỗng nhiên, một đội nhân mã bay vút mà qua, khí thế rào rạt hướng Vân Hạc Sơn bay vút mà đi. Mà càng là đến gần Vân Hạc Sơn, loại này từ bốn phương tám hướng, bay vút mà đến thế lực liền là càng nhiều, mà một cái so với một cái bá đạo. Đặc biệt là thấy được Sở Phong cùng Lưu Tiểu Lỵ loại này, một mình tiến đến người, bọn hắn càng là lộ ra rất là bá đạo. Xem ra, bất kể địa phương nào, đều có như vậy một loại người. Sở Phong nói, loại người như vậy, Lưu Tiểu Lỵ hỏi. Khinh yếu sợ mạnh người. Sở Phong nói, gocchuyenaudio.com. Nghe được lời này, Lưu Tiểu Lỵ lập tức sắc mặt khẽ biến, trong mắt cũng tránh qua một mảnh lo lắng. Sở Phong, đầy kim hạc chân tiên tại bách luyện phàm giới, uy danh truyền xa. Lực ảnh hưởng cực lớn. Vậy nên đừng xem hắn lần này cử hành, chỉ là trợ giúp giới linh sư một cái thịnh hội, nhưng gần như bách luyện phàm giới toàn bộ thế lực đều có phái người đến tham gia. Vừa vặn chính mình nhóm bên người quá khứ chính là một tòa nhị đẳng thế lực mà chỉ cần là nhị đẳng thế lực liền đều là chúng ta không thể trêu chọc. Lưu Tiểu Lỵ đối Sở Phong nói, nhị đẳng thế lực tại bách luyện phàm giới dường như có không ít, cái này muốn làm sao phân? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Nhị đẳng thế lực cũng có mạnh yếu phân chia, nhưng bình thường mà nói, lĩnh thực lực có thể đạt đến lục phẩm bán tổ cảnh giới, liền có thể tự lập thành nhị đẳng thế lực. Lưu Tiểu Lỵ nói, như vậy nhất đẳng thế lực a? Sở Phong hỏi, nhất đẳng thế lực bình thường đều là do chân tiên cường giả tọa chấn. Lưu Tiểu Lỵ nói, không phải là nói, bách luyện phàm giới, hiếm có người có thể trở thành chân tiên cường giả sao? Sở Phong hỏi, là a, vậy nên nhất đẳng thế lực trước mắt cho đến, chỉ có bốn cái mà thôi. Lưu Tiểu Lỵ nói, đâu bốn cái? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Phật Quang Thiên Tử, Trường Kiếm Thiên Môn, Chu Thị Thiên Tộc, Khổng Thị Thiên Tộc, Lưu Tiểu Lỵ nói, cách chương.